Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Minh Đức Điện, chỉ thấy to lớn người trên quảng trường Sơn Nhân Hải, lít nhà lít nhít tất cả đều là tu sĩ thân ảnh. Em gái ngươi à, chen cái gì chen, sao, đừng chọc cái mông ta, giày của ta, người nào nhìn thấy giày của ta, tốt chờ mong a, ta đại sát tứ phương. Từ Hạo Thiên nhìn xem rậm rạp chằng chịt đám người, tâm tình vạn phần kích động, cao giọng hô, này nhân bị điên rồi, còn lớn hơn giết tứ phương, sợ là bị tứ phương đại sát đi. Cút, Lý Quỷ Ngưu nhãn trừng trừng, hóa thân hung thần ác sát, hù chạy chung quanh người, mọi người nhất thời dễ dàng hơn. Điện hạ, đây là ngươi đấu trường hào, ngươi tại Giáp Tự Lôi Đài số 1, ta theo khía cạnh biết một chút, Giáp Tự Lôi Đài số 1 cũng là một gia tộc, trong môn phái trông mong, thực lực mạnh mẽ, bất quá tựa hồ cũng không có thực lực cao cường tu sĩ. Điện hạ xuất hiện cũng không thành vấn đề, bất quá, mọi việc cẩn thận là hơn. Điện hạ cỡ nào chú ý chính là, Từ Khôi đem cái này phát xuống, sau đó các ngươi liền có thể riêng phần mình tiến đến mình lôi đài. Từ Thành Phong tộc lão tốn, sức từ trong đám người chen qua đến, trong tay nắm chặt mấy viên màu xanh nhạt lệnh bài. Hắn đầu tiên là cầm phía trên nhất lệnh bài đưa cho Từ Hạo Thiên. Sau đó, tại một mặt lo lắng bên trong đem còn thừa lệnh bài giao cho Từ Khôi để cho thay thế phát xuống. Tiếp theo liền không để ý việc này, mà là chuyên môn cấp Từ Hạo Thiên giảng giải Giáp Tự Lôi Đài số 1 muốn chú ý nhân vật. Từ Khôi thấy vậy, gương mặt u oán, bộ dáng kia cực kỳ giống khuê phòng oán phụ, để cho Từ Thành Phong tộc lão lạnh cả sống lưng, nhịn không được quay đầu nhìn lại, gặp Từ Khôi đang tại kinh ngạc nhìn xem chính mình, thằng nhãi con còn không mau đưa lệnh bài phát xuống, lấy đánh đúng thế, hừ, người lão hán này cũng quá thiên vị, để cho ta rất thương tâm biết không? Từ Khôi âm thầm sầu não, nhưng không thể làm gì. Tốt, ngươi có cái gì tốt buồn bực? Từ Hạo Thiên thì hắn không phải là người, tối thiểu nhất không phải người bình thường. Từ Ninh Tuyết lúc này lại ào ào nở nụ cười, tiến lên an ủi, được rồi, ta cùng hắn không cách nào so sánh được, làm tốt chính mình là được rồi. Từ Khôi một mặt an ủi chính mình, một mặt phát lệnh bài, tộc lão yên tâm chính là, không phải liền là một tòa nho nhỏ đấu trường nha. Tiểu Khắc Xé, Tiểu Khắc Xé, có ý tứ gì, hắn làm sao chưa nghe nói qua? Từ Thành Phong tộc lão nghi hoặc nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Ngược lại lại nghĩ, Từ Hạo Thiên chỗ quái dị nhiều lắm, chính mình cần gì phải chấp nhất nơi này đây? Tóm lại, điện hạ chính mình cẩn thận chính là, tốt, chúng ta sẽ đưa đến cái này. Còn dư lại một đoạn đường điện hạ tự đi đi. Còn có các người mấy cái này thằng nhãi con tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới. Từ Hạo Thiên khoát khoát tay, liền làm trước tiên đi thẳng về phía trước. Từ Khôi bọn người vội vàng đuổi theo. Tâm lý phiền muộn thì phiền muộn, nhưng là Từ Hạo Thiên cường đại thế nhưng là không thể nghi ngờ. Tuy nhiên vòng thứ nhất làm theo ý mình, nhưng là tựa hồ đi theo Từ Hạo Thiên đằng sau đã trở thành mọi người một chủng tập quán. Từ Hạo Thiên đi đầu sải bước đi vào trong, mạnh có lực cánh tay, rất dễ dàng cầm cản đường tu sĩ phá tan. Tại đây chí ít có hơn ngàn tên tu sĩ, to lớn lực đạo cầm tu sĩ hướng về hai bên đẩy đi. Chúng tu sĩ như là gợn sóng, hướng về nghiêng ngả đi, tràng diện hùng vĩ cực kỳ. Để cho theo ở phía sau Từ Khôi mấy người phân một chút kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Ta đi, đây là ai a? Chen lấn như vậy, chớ đẩy, đều điểm nhẹ biết không? Người nào à, chớ có sờ cái mông ta. Làm gì, vội vã đi đầu thai a? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trước điện quảng trường hỗn loạn lên, gọi giận mắng liên tiếp, còn ở bên ngoài ngắm nhìn từ thành phong tộc lão thấy vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm thấy Từ Hạo Thiên quá nổi bật, không có chút nào hiểu được ẩn giấu thực lực. Bất quá này dạng Từ Hạo Thiên bình thường đều sẽ có kỳ tích phát sinh. Hắn rất chờ mong, Từ Hạo Thiên lên đường hát vang tiến mạnh, rất nhanh đi tới Minh Đức Điện trước. Hắn là ai? Hắn chính là Xương Bình Vương Từ Hạo Thiên. Cái gì? Hắn chính là Xương Bình Vương. Đã vậy còn quá tuổi trẻ. Thật không phải là người bình thường a. Nếu như là bình thường người, bệ hạ sao lại phá lệ sắc phong một cái ngoại tính vương gia? Nghe nói, Xương Bình Vương đã bị quốc vương bệ hạ chọn lựa, tham gia Huyền Vũ hội vũ đệ nhất nhân tuyển. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Cái gì gọi là một bước lên trời? Là cái này, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Từ Hạo Thiên đại danh bị triệt để truyền ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.